Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 211, bị ám sát, trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên quan đảo thành Bắc, một kỵ mã phi nhanh tới. Lúc này cổng thành đã đóng, người trên ngựa lấy một thẻ bài từ thắt lưng ra. Vệ binh gác cổng nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, lập tức mở một khe cửa. Người và ngựa vào thành, phi nước đại hướng về hoàng cung. Tối nay đúng lúc thống lĩnh cấm vệ quân tề tiến trực ban. Vừa thấy người đến thì trong lòng chấn động, nghĩ thầm đây không phải là phó tướng Ngô Sở của Thần Cơ Doanh bảo vệ An Vương gia đi Giang Nam điều tra vụ án sao? Sao hắn lại về kinh thành? Ngô Sở lấy thẻ bài ra, sau khi chạm mặt tề tiến, bèn chạy thẳng đến ngự thư phòng. Cùng lúc đó, trong thư phòng thế tử phủ vệ quốc công, một tên áo đen nhảy qua cửa sổ vào, quỳ xuống đất, lấy một bức thư từ trong ngực ra. Tô Trường Sam đang vẽ tranh, vội đặt bút xuống, nhận thư xem, kinh ngạc đến trợn mắt. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Tô Trường Sam cưỡi ngựa chạy thẳng đến Di Hồng Viện, tìm được Trương Hư Hoài đang nghe hát ở phòng số 1. Lập tức đưa thư cho ông. Trương Hư Hoài xem xong, ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu không nói nên lời. Thư rất ngắn, chỉ có 5 chữ, bị ám sát, trọng thương, nhưng thông tin truyền đạt lại khiến người ta liên tưởng vô hạn. Bị ai ám sát, trọng thương đến mức nào? Hoàn toàn không biết. Trương Hư Hoài đầu óc mơ hồ, cố gắng ngồi thẳng dậy, trầm giọng, giờ trong cung chắc cũng nhận được tin rồi. Tô Trường Sam gật đầu. Hắn sẽ hành động thế nào? Phái ngự y chữa trị, hạ lệnh hình bộ điều tra vụ án. Ngoài ra, ta không nghĩ ra gì khác. Chúng ta nên làm gì? Trương Hư Hoài không trả lời, tay xoay quanh miệng chén một vòng, rồi lo lắng nói, ta không sợ gì khác, chỉ sợ sức khỏe quái lạ của hắn. Sức khỏe quái lạ của hắn không phải ngự y bình thường có thể chữa được. Trọng thương cộng thêm độc trong người, nếu thật sự có chuyện gì, Trương Hư Hoài không dám nghĩ tiếp. Ông có thể tấu lên hoàng đế, dù sao lão hoàng đế cũng biết họ là bạn tốt. Nhưng vấn đề then chốt là, ông dù có đi thì cũng chẳng làm gì được với độc của hắn. Nếu còn một tia hy vọng, chính là ở nha đầu kia. Trương Hư Hoài nghĩ đến cái tên đó, trong lòng ngứa ngáy như bị dị ứng. Ông đã sớm đề nghị để Tạ Ngọc Uyên giúp trần trị, nhưng con lừa cứng đầu Lý Cẩm Dạ kia sống chết không chịu, chi bằng nhân cơ hội này. Chỉ là bên Tạ gia, Tô Trường Sam thấy ông đột nhiên nói câu vô nghĩa, tức giận mắng, bên Tạ gia cái gì? Ngươi có thể nói rõ ràng không? Trương Hư Hoài đứng phắt dậy. Tô Trường Sam, ta muốn kêu Tạ Ngọc Uyên đi một chuyến. Nàng ta. Tô Trường Sam nhìn ông như nhìn kẻ điên. Khi trăng LNDNSK, sân viện bừa bộn mới được dọn sạch. Khi các nha hoàn dọn dẹp, Tạ Ngọc Uyên mang ghế ra ngồi bên cạnh quan sát. Cảnh tượng vừa rồi thật quá hả lòng hả dạ. Chỉ muốn say một trận. Gió đêm thổi qua, Tạ Ngọc Uyên tựa vào tay La Mama, mơ màng nằm xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vì rượu mà ửng đỏ, càng thêm xinh đẹp. La Mama giúp nàng cởi áo ngoài, đắp chăn, vừa định quay người thổi tắt đèn thì tay bị giữ lại. Mama, hôm nay ta rất vui, trở về Tạ phủ bao năm, chưa từng có ngày nào vui như hôm nay. La Mama vỗ nhẹ tay nàng, nhẹ nhàng dỗ, Mama biết, những năm qua tiểu thư vì Cao gia mà chịu nhiều ấm ức. Không chỉ ấm ức, sắp đổ bệnh rồi. Mắt Tạ Ngọc Uyên mờ mịt, trong đôi mắt đen lóe lên giọt lệ. Mama, nếu cha còn sống thì tốt rồi. Cha còn, nương sẽ cười nhiều hơn. Là Mama, Mama, trên đời này nếu có người nào vì bà mà gỡ từng miếng thịt cua, nhìn bà ăn, dỗ bà ăn thì thật là hiếm có. Tiểu thư say rồi, ngủ đi. La Mama khẽ thở dài. Ta không say, chỉ là lòng có hơi buồn. Giọng Tạ Ngọc Uyên càng lúc càng nhỏ. La Ma Ma xót xa nhìn tiểu thư của mình. Đôi mắt tiểu thư có một độ cong tự nhiên. Khi khép lại, bao nhiêu lời muốn nói đều giấu vào, không để người khác phát hiện ra chút manh mối. Tâm tư nàng sâu lắm, giống như người cao gia. Phòng ngủ tinh xảo, nụ cười nhạt của Thiệu Di Nương. Cây hòe cô độc, sợi dây thô sơ treo trên cây. Những trải nghiệm đau thương kiếp trước, bỗng chốc hóa thành những hình ảnh chập chờn, liên tục xuất hiện trong giấc mơ. Nương, nương, Tạ Ngọc Uyên giật mình mở mắt, còn chưa kịp thở, đã thấy bóng đen bên ngoài màn. Nàng sợ đến nín thở. Ai, ta, Tô Trường Sam. Tạ Ngọc Uyên ngồi bật dậy. Giấc mơ tan biến, nửa đêm ngươi đến đây làm gì? Đến, Tô Trường Sam cầm chặt cây quạt, không nói tiếp được. Lông mày Tạ Ngọc Uyên cau lại. Nàng gặp Tô Trường Sam vài lần, ấn tượng về hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất, ngông nghênh ngạo mạn. Nhưng hôm nay giọng điệu của hắn như bị đả kích lớn. Trương Hư Hoài đang chờ bên ngoài. Tam tiểu thư có thể gặp không? Sư phụ, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên, nhưng không động đậy. Có người trúng độc cần ta cứu. Mắt Tô Trường Sam nhìn thẳng vào nàng, nóng bỏng như muốn nhìn thấu. Tạ Ngọc Uyên, ngươi đoán đúng rồi, Lý Cẩm Dạ đã xảy ra chuyện. Lòng Tạ Ngọc Uyên chấn động, lập tức tung chăn ra. Trên xe ngựa cách một bức tường, Trương Hư Hoài như lão tăng nhập định, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy môi ông hơi tím. Màn xe được vén lên, khuôn mặt của Tạ Ngọc Uyên hiện ra. Trương Hư Hoài chỉ vào xe, ra hiệu nàng lên nhanh. Tạ Ngọc Uyên nghe lời leo lên, vừa ngồi vững, Tô Trường Sam cũng chen vào. Bên trong xe rất rộng rãi, góc đặt hai viên dạ minh châu. Ba người ngồi thành vòng tròn, không cảm thấy chật chội. Hư Hoài, ngươi nói thẳng đi, nàng đã đoán ra rồi. Ngón tay Trương Hư Hoài hơi co lại. Vậy ta nói thẳng, Tạ Ngọc Uyên, ta muốn mời ngươi đi một chuyến về phía nam. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn gặp thích khách trên đường, bị trọng thương rồi. Dưới ánh dạ minh châu, khuôn mặt cô gái như hoa đào, đôi mắt mơ màng, khóe miệng chứa ý cười mỉa mai, như muốn nói rằng chỉ là trọng thương. Giang Nam có nhiều lang trung giỏi, tìm ta làm gì? Ánh mắt Trương Hư Hoài trầm xuống. Ta không giấu ngươi, mấy năm nay độc của hắn đã lan rộng vào tứ kinh bát mạch, cộng thêm trọng thương. Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên đã hiểu hoàn toàn. Mắt hơi cay. Trước đây ở Tôn Gia Trang, nàng từng nói bệnh của Lý Cẩm Dạ không dễ chữa tận gốc, nhưng sống đến lúc cưới vợ sinh con thì không thành vấn đề. Mới chỉ 5 năm, chẳng lẽ thời gian trôi nhanh vậy sao? Trương Hư Hoài thấy nàng có biểu hiện như vậy, những năm qua hắn sống rất mệt mỏi, dùng từ dốc hết tâm sức để hình dung cũng không quá. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, người sống mới có hy vọng, chết rồi, dù có ngồi lên ngai vàng thì sao? Cách chương.